Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Nhưng đừng giống một lần trước đó lừa dối mọi người như vậy, lộng vỏ chai sữa chất liệu đặc biệt thực sự rất không thành ý. Diêu Ngả Luân câu nói đầu tiên áp vững lão Nai cân nhắc một chút, đầu tiên trận đấu nhất định phải thắng, bằng vào lực công kích của hoàng tử tuyệt đối không thắng được, tên khô lâu kia nhất định phải chủ công, hơn nữa chỉ cần hắn công kích. Nhất là làm ra sát thương chủ yếu, cho dù last hit không phải hắn ra tay, cũng không thể tính phụ trợ tính gộp cả hai phía đều là tiện nghi cho hắn. Ha ha, bạn học Ngả Luân làm bình luận viên cũng được một thời gian, người đã có tin tưởng như vậy, tại sao ta lại làm phần đông người xem thất vọng đây? Nhưng có câu ta còn muốn nói, trong chốc lát thua đừng nói ta ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, lão Nai ta làm việc trong giới cũng là có danh tiếng. Lão Nai cười tủm tỉm nói, Thúy Hoa, mang vỏ chai sữa lên. Diêu Ngả Luân hét lớn một tiếng, chơi hạ bưởi, nhiều lắm là sình bụng, ca tuổi trẻ, liều mạng cũng liều chết ngươi. Một nhân viên công tác mặc trang phục đen mang theo mắt kính ở trước mặt hai người bỏ một vỏ chai sữa trước mặt hai người. Thúy Hoa tên rất hay, rất có hơi thở quê cha đất tổ. Lão Nai trêu chọc nói, chật phàm là dám ở trước mặt hắn đặt vỏ chai sữa thì giống như muốn ăn đòn rồi. Bình luận viên Nai con ta họ Thúy tên Hoa, Hoa trong Trung Hoa cảm ơn. Tốt Thúy Hoa, người có thể ở một bên chờ, thuận tiện có thể đưa người nào đó đến phòng y tế. Lão Nai cười tủm tỉm nói. Nhất thời các trang web lớn mở ván cực luận chứng lão Nai có thể làm lần này, dù sao lần này đại khái là một lần lão Nai có khả năng thành công nhất, bởi vì không phải cực thắng thua, mà là công năng. Mọi người đã nhìn thấy thực lực của người lóc, nếu chỉ trông vào lực công kích của hoàng tử, khả năng thành công là con số 0. Ở thắng thua trước mặt chỉ sợ khô lâu vẫn sẽ làm chủ công. Bản thân là robot loại hình phụ trợ hay không cũng không quan trọng. Hoàng tử lựa chọn chiến hoàng kiểu V của hắn, thích nhất chính là tốt nhất. Lần này, ta thật sự làm chủ công. Đó đương nhiên a, yên tâm, tuy rằng không có luyện qua, nhưng cũng đã nhìn Hammer biểu diễn. Vương Tranh cười nói, thao tác của robot loại hình phụ trợ quả nhiên khác biệt, loại khác biệt này rất nhỏ, nhưng mà ở trong một số chiến đấu kịch liệt vẫn sẽ thể hiện ra. Làm phụ trợ quan trọng nhất là hệ thống phụ trợ, kho robot của Vương Tranh là toàn diện, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình, khô lâu sẽ chọn cái gì? Hệ thống dẫn lực búa đá, có thể tạo ra trình độ dẫn lực cùng sức đầy nhất định, nhằm ở trong cận chiến quấy nhiễu công kích của đối thủ, nhưng phụ trợ của đối phương hẳn sẽ nhắm vào đây, nếu không thể phát huy tác dụng quấy nhiễu toàn bộ hệ thống này sẽ thành rác rưởi. Hệ thống này từng thịnh hành qua một thời gian, nhưng từ lúc năng lực kháng quấy nhiễu của robot được tăng lên, uy lực của dẫn lực cùng sức đẩy đã bị suy yếu rất nhiều, dưới tình huống này còn có điểm không thích hợp. Hiện tại robot loại hình phụ trợ chủ yếu chọn khiên năng lượng cực mạnh, có thể kháng đánh, hoặc là loại nhiều công năng, nhằm ứng phó được tình hình phức tạp trên chiến trường. Hành tinh lóc bên này lựa chọn làm cho mọi người có chút quan tâm. Bá vương đời thứ 6, robot phụ trợ của đế quốc Yabitan, kẻ tàn sát kiểu 3, robot chủ công của đế quốc Yabitan. Tình huống của hành tinh, gocchuyenaudio.com, Lóc thuộc loại nghiên cứu cách sử dụng, bản thân cũng không nghiên cứu cách chế tạo. Nhưng mà lựa chọn của Capti cùng ngọn gió solo lại làm cho tất cả người xem sợ ngây người. Lần này, robot là hoàn toàn nghiền áp cùng nhắm vào. Mọi người đều đắc ý đến quên hình, ngay cả lão Nai cũng ngây ngần cả người, đã không còn xoắn ở vấn đề phụ trợ hay là chủ công, mà là có thể thắng hay không. Bá vương đời thứ 6, trước mắt loại hình robot phụ trợ hung tàn nhất, khiên năng lượng cực khủng, lực công kích ưu việt, di động hơi kém, nhưng có được năng lực pháo kích hạng nhất, bù lại chỗ thiếu hụt. Hiện tại loại này cũng là một trong các robot chủ lực của đế quốc Yabitan, vô cùng khủng bố. Kẻ tàn sát, tên giống như ý nghĩa, đây là một kiểu robot lấy nhắm bắn làm chủ, nhưng khác biệt là nó không phải nhắm bắn từ xa, mà là robot nhắm bắn ở cự ly gần, lấy tốc độ bắn nhanh tinh chuẩn, hơn nữa có ưu việt về lực di động. Có thể nói, là một trong các robot châu bò nhất thuộc nhóm robot đấu đơn. Từ tính năng mặt ngoài của robot liền có thể thấy được phong cách của đế quốc này, trước mắt Yabitan là một trong các đế quốc có lực công kích lớn nhất, cho nên cho dù là robot loại hình phòng ngự cũng không thể xem nhẹ sự quan trọng của tấn công. Nằm mơ đều không nghĩ tới Capti cùng ngọn gió solo có thể dùng ra một cặp này, lại là một cặp có thao tác rất khó. Nhưng mà bọn hắn là người lóc, vạn nhất có thể. Thủ vệ hoàng kim thêm chiến hoàng kiểu V, hoàn toàn bị treo lên đánh A, lực công kích hoàn toàn không đủ. Chỉ sợ còn không có đột phá được phòng ngự của bá vương đời thứ 6 thì đã bị kẻ tàn sát bắn bạo. Khiên năng lượng của thủ vệ hoàng kim ở trước mặt kẻ tàn sát chính là cặn bã, tia laser của kẻ tàn sát có đặc điểm tần suất cao tiêu hao khiên năng lượng. Bộ tổ hợp này trước mắt trong toàn bộ giới CT đều là rất khủng bố. nhưng mà khó khăn có vẻ cao, ở trong hoàn cảnh CT cũng coi như hơi khó khống chế. Sauron cũng rối rắm không yên, như là độ kiếp, hắn không phải không tin tưởng Khô Lâu. Mà là đối với thực lực hoàng tử không có đáy a, một trận trước đối thủ là muốn biểu diễn, cũng không dùng thứ bản thân mình am hiểu, lần này mới là chơi thật, trình độ cùng thực lực lúc trước là tuyệt đối không giống nhau. Lúc này số người xem VIP đã đạt đến 22. 000, 000, cho dù ở trong phạm vi hệ mặt trời độ hot cũng là xưa nay chưa từng có. Thu hồi lòng xem thường, Capti cùng ngọn gió solo thật sự tập trung vào. Chiến trường, viện khoa học Lock, phàm là chọn sân đấu là viện khoa học Lock, đã nói lên người Lock đã đánh thật sự. Bốn chiến sĩ robot xuất hiện, toàn trường hoan hô, bạn học Ngả Luân cũng kích tình bắn ra bốn phía, hắn ca không hống chế được, mở ra hai tay, hét lớn. Để cho bão táp đến càng mãnh liệt chút đi. Capti dẫn đầu làm khó dễ, bá vương tuy rằng là phụ trợ, nhưng robot này có trình độ bạo lực cùng rất nhiều kiểu đều tương xứng với tanker, thứ này cũng là kiệt tác của Yabitan, thao tác rất cao. Nhưng Capti có đủ gan nắm chắc khống chế được thứ này. Dường như giống như dự đoán của mọi người, Capti điều khiển robot bá vương chiến đấu ổn định, lực áp bức rất mạnh, di chuyển về phía hoàng tử cùng Khô Lâu. Mà kẻ tàn sát gắt gao đi theo mặt sau bá vương, giống như chim ưng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đối thủ cũng chỉ có phần chống đỡ. Hoàng tử khẩn trương, thật sự khẩn trương, không nói đối thủ chỉ. Góc truyện audio.com, là hai robot này, hệ mặt trời cũng không bao nhiêu người dám dùng, tính năng là rất tốt nhưng quá khó khăn để nắm giữ tiết tấu. Cách chương.